Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Thôn phệ cửu vĩ yêu hồ. 1. Thấy Lý Vô Ngạo tà ác như thế cùng bá đạo, Sa Mui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân. Lúc này Ngọc Dung Chi đều là hiện ra một oán giận vẻ. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Sa Mui trách mắng: "Xú tiểu tử, ngươi hành vi như vậy bẩn thỉu, chẳng lẽ không sợ lọt vào báo ứng sao?" "Hắc hắc, báo ứng đối với ta mà nói, chính là một cái rất truyền thuyết xa vời." Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hơi cúi đầu, ở Sa Mui bộ ngực hai tòa tuyết trắng tròn trịa, đầy ắp cao thẳng khổng lồ ngọn núi chi, nhẹ cắn nhẹ, cười tà nói: "Mặc kệ các ngươi nguyện ý cũng được, không muốn cũng được, từ hôm nay sau đó, các ngươi mơ tưởng từ nhỏ ra bên người ly khai. Ha ha, nhanh mặc quần áo đi, tránh cho lạnh, thân môn." Trải qua Lý Vô Ngạo phen này nhắc nhở, Sa Mui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân lúc này mới nhớ tới. Hai nàng lúc này toàn thân đều là trần như nhộng, cảm giác được một cảm giác mát theo một uy phong truyền vang mà đến. Sa Mui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân vội vã nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy ngực của mình y, cháo khâu, tiểu khố, váy liền áo cùng tất chân, mặc vào, nắm cùng với chính mình gần đây chinh phục hai vị mỹ nữ. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một thỏa mãn tiểu ý, sau đó thông báo Sa Mui cùng Thẻ Như Y theo hai nữ nhân một câu ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt sau, chính mình liền nhảy ra dị độ không gian, đi tới lúc đầu tòa kia rừng rậm nguyên thủy trong. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền lập tức thi triển thời không nhẫn thuật, xuyên toa không gian, một con trai từ Lôi Chi Quốc truyền đến Hỏa Chi Quốc, hàng lâm đến rồi Konoha thôn ra một tòa rậm rạp trong rừng. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo chợt nghe trong rừng cây truyền đến một hồi thô trọng nam tử tiếng thở dốc cùng nữ tử tiếng rên rỉ. Lý Vô Ngạo lúc này liền lấy làm kỳ, vận khởi cửu mang tinh Sharingan, hướng phía nguồn thanh âm chỗ xuyên thấu qua tầng tầng lùm cây nhìn lại, đúng dịp thấy một cái toàn thân hùng tráng mập mạp, tóc hoa râm lão đầu, đang ở một vị cái mông dài rộng, da thịt rất trắng, vú rất lớn, diện mạo thông thường phụ nữ trung niên thân, kịch liệt chịu động, hưởng thụ trong đó vui mừng nhất thú. Tỉ mỉ quan sát một cái này lão đầu tướng mạo, Lý Vô Ngạo liền nhận ra, đây chẳng phải là Sasuke cùng Naruto lão sư Jiraiya. Thật không nghĩ tới, Jiraiya bây giờ cư nhiên đọa lạc thành loại tình trạng này. Liền một cái mập mạp thôn phụ cũng dám. Giờ này khắc này, trong bụi cây rậm rạp, đang ở một gã mập mạp trung niên thôn phụ thân phát tiết dục hỏa Jiraiya. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phía Lý Vô Ngạo phương hướng nhìn lại, màu trắng chân mày hơi chặt trâu, hung hăng phát dốc hết sức, đem tên này mập mạp thôn phụ tiễn ngày sau. Jiraiya liền từ tên này mập mạp thôn phụ thân thể chi bò đến, cầm lấy y phục của mình, mặc đi, lại ở tên này ngủ mê mang thôn phụ bên cạnh, ném một tấm 502 tiền mặt sau đó, lúc này mới đứng dậy, thải giày, mải bước tiến, xuyên qua tầng tầng tùng lâm, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. "Ha ha, ta tưởng là ai, có như thế nhã hứng, ở tòa này trong rừng cây làm việc tốt, lại nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân." "Hắc hắc, không nghĩ tới, hôm nay Jiraiya đại nhân, sở tác sở vi, thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa a." Lý Vô Ngạo cao giọng cười to, đối với Konoha thôn vị tiền bối này cao nhân, một điểm tôn kính thần thái cũng không có. Jiraiya đục ngầu hai mắt nhìn Lý Vô Ngạo, hai khom màu trắng lông mi, hơi gạt gạt, nhàn nhạt nói ra: người chính là hiện tại Konoha thôn truyền đi nhốn nháo, được xưng thiên vô địch Lý Vô Ngạo đại nhân chứ. Cùng ngươi cái này phong lưu phóng khoáng, thê thiếp thành đoàn tiểu tử so với, ta còn kém xa lắm đây. Hắc hắc, quả thực như vậy, Jiraiya đại nhân, ta cũng không có trụy lạc đến, không có ai nữ nhân bồi ngủ, đi tìm mập mạp thôn phụ phát tiết tà hỏa tình trạng. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, mang theo một tia ý giễu cợt mà cười nói, ngươi biết cái gì? Mập mạp nữ nhân, bộ ngực dài rộng, cái mông đính kiều, trinh phạt đứng lên, còn có nhục cảm, hừ, xem qua ta thân mật thiên đường sao? Ở trong đó rất nhiều nữ nhân hình ảnh, đều là ta đây sao lấy tài liệu vẽ ra? Thấy Lý Vô Ngạo khinh thường sự vĩ đại của mình cử động, Jiraiya bàng như bị xúc động nghịch lân tựa như, lập tức giận tím mặt, lên tiếng trách mắng. Ho khan khục, Jiraiya đại nhân, ngươi sáng tác cái kia cái gì thân mật thiên đường, trong mắt của ta, thật sự là ngây thơ a, một điểm kích thích cũng không có. Lý Vô Ngạo phảng phất ngu ngốc vậy nhìn Jiraiya, tiếp tục giễu cợt nói, ngươi biết đạo võ cây mây run, ngươi biết thương lão sư sao, ngươi biết rãnh ngực chở người Lâm Chí Linh à, hắc hắc. Không cần phải nói, những thứ này tuyệt thế mỹ nữ, vô địch dâm hoa, ngươi tự nhiên là cũng không biết. Ha ha, thực sự là cô lậu quả văn Jiraiya đại nhân. Thương cảm thật đáng buồn đáng tiếc. Ngươi, thấy Lý Vô Ngạo liên tiếp hỏi đã biết mấy vấn đề. Jiraiya một câu cũng đáp không đến, lập tức tức giận đến mặt đỏ tía tai. Sẽ phát tác, đúng vào lúc này. Rừng cây mặt khác một bên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Sasuke cùng Naruto hai người đồ đệ này trở lại rồi. Háo sắc tiên nhân, ta bây giờ có thể ngưng tụ thành siêu Odama Rasengan. Ha ha, chấm ngoặc kép, mặt mang hai phiết con chuột dâu Naruto vừa xuất hiện, liền lập tức nhào tới Jiraiya trước người, ôm Jiraiya cổ, đắc ý cười nói, lão sư, ta vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt. Cùng Naruto nhiệt tình bất đồng, Sasuke vẫn là vô cùng băng lãnh, cái kia một bộ khổ bức dáng vẻ thì dường như toàn bộ thế giới người đều thiếu tiền hắn tựa như. Hai đứa đồ nhi tốt, các người đều lấy được tiến bộ rất lớn, cũng rất tốt tốt, ha ha. Thấy Sasuke cùng Naruto hai cái này tương đối đệ tử xuất sắc, thoạt nhìn còn rất khinh suất, Jiraiya tâm cũng là vui vẻ không ngớt, vội vã lên tiếng tán dương. Lúc này, Lý Vô Ngạo thấy Sasuke cùng Naruto đến, nhất là chứng kiến cửu vĩ Jinchuriki Naruto đến, hai mắt của hắn trong nhất thời hiện ra một vô cùng cực nóng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Naruto. Trong đôi mắt hiện ra một nồng nặc tham rồi về, cảm giác được Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn qua đây, Naruto cũng là có một chút khó chịu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, lúc trước ngươi tuy là vô cùng cường đại lệnh ta chỉ có thể nhìn lên, thế nhưng ở háo sắc tiên nhân trợ giúp chi, ta chẳng bao giờ dừng lại đi theo bước tiến của ngươi. Hừ, luôn luôn một ngày, ta nhất định sẽ đạt được độ cao của ngươi, để cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Nhìn nhãn quang kiên kiên quyết, lộ ra một bộ vĩnh viễn không chịu thua dáng vẻ Naruto. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra vẻ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, mỉm cười nói ra, Naruto quân. Cháu ngươi dạng, ma kỳ nghịch có một ngày, ta có thể chứng kiến cường đại ngươi, giống như ta, thế chân vạc tại nhẫn giới. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, ta có rất lớn tự tin, có thể trong tương lai nào đó một ngày, vượt lên trước ngươi. Hừ, ngươi có thể đủ đánh bại Hỏa Quốc thủ hộ giả. Có một ngày, ta cũng có thể... Naruto mặt hai phiết con chuột chòm râu tùy phong run lên.